Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 52, chương 668, táng kiếm. Số lượng từ 2160, thời gian đổi mới, 17 tháng 10 năm 19 22 giờ 50. Tần Phong mà nói. Nhượng táng tâm kiếm thánh trong lòng sinh ra một tia dao động. Táng tâm kiếm thánh một đời giết người không tính toán, nhưng là chủ động cầu người chết, nhưng chưa từng thấy qua một cái. Táng tâm kiếm thánh tin tưởng, chỉ cần là người, liền đều sợ chết. Tiểu bối, nếu như ngươi thật có thể giúp ta chữa trị táng tâm kiếm, ta đem táng kiếm cổ quan tặng cho ngươi thì thế nào? Táng tâm kiếm thánh ngôn ngữ rất lợi hại bá khí, nhưng là nếu như ngươi làm không được, vậy thì như thế nào? Nhưng vào lúc này, Càn Khôn kiếm đế chờ ở bên ngoài không kiên nhẫn, lần nữa lớn tiếng nói, táng tâm kiếm thánh, vãn bối vệ Kiền Khôn cầu kiến. Ồn ào, táng tâm kiếm thánh cả giận nói, một tên tiểu bối cũng dám ở ta trước cửa đại hống đại khiếu. Hắc Diêm La, ngươi đi nhường hắn lăn. Lăn càng xa càng tốt. Hắc Diêm La gật đầu một cái, nói, tuân mệnh. Hắc Diêm La đẩy mở cửa sân đi ra ngoài, nhìn thấy một tên lão giả áo xanh đứng ở trước cửa. Khuôn mặt có chút sốt ruột, chính là vệ Kiền Khôn. Vệ Kiền Nôn gặp người đi ra ngoài là Hắc Diêm La, vội vàng chắp tay hành lễ nói, Diêm La kiếm đế, ta tới gặp ngươi sư tôn, còn xin ngươi thông nắm một tiếng. Hắc Diêm La cũng là kiếm đế, hơn nữa so vệ Kiền Khôn thành tựu kiếm đế thời gian còn phải sớm hơn mấy năm, là của hắn tiền bối. Hắc Diêm La liếc vệ Kiền Khôn một cái, nói, Càn Khôn kiếm đế, sư tôn ta đang ở gặp khách quý. Hắn nghe được ngươi ở bên ngoài la to, bất mãn hết sức, nhường ngươi lăn, để cho ta lăn. Vệ Kiền Khôn thân làm kiếm đế, đã có rất nhiều năm không có nhận qua người khác khí. Ở bất kỳ địa phương nào, hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng là ở nho nhỏ này tiệm quan tài phía trước, vệ Kiền Khôn chỉ có thể nén giận, liếm láp mặt nói, Diêm La kiếm đế, ngươi sư tôn khách quý, không phải là Tần Phong cái này mấy tiểu bối đi, lấy kiếm đạo của bọn họ tu vi, cũng xứng gọi là khách quý. Hắc Diêm La lạnh lùng nói, vậy ta cũng không biết, ta chỉ phụ trách truyền lời, Càn Khôn kiếm đế mời trở về đi. Hắc Diêm La nhìn qua vệ Kiền Khôn thân ảnh, chờ lấy hắn rời đi. Vệ Kiền Khôn ngạc nhiên đứng tại chỗ, bỗng nhiên quay người đi đến ngoài 10 trượng, ngồi trên mặt đất, cười lạnh nói, Tần Phong, ta không giết không được, ta liền chỗ này chờ lấy, ta cũng không tin, bọn họ không ra. Hắc Diêm La giật mình, cười lạnh nói, cái này ngươi liền chờ xem. Nói xong, Hắc Diêm La quay người trở lại trong sân, chuyển ra một cái ghế, ngồi ở trước mặt vệ Kiền Khôn, cùng hắn xa xa tương đối, đem hắn chằm chằm đến xít sao. Vệ Kiền Khôn cùng Hắc Diêm La cùng là kiếm đế, vệ Kiền Khôn không đi, Hắc Diêm La cũng không có biện pháp gì. Đồng dạng, vệ Kiền Khôn muốn xâm nhập tiệm quan tài hậu viện, có Hắc Diêm La bảo vệ, cũng là chuyện không thể nào. Hai vị kiếm đế cường giả, liền như vậy rằng co nữa. Đình viện, táng tâm kiếm thánh đang cùng Tần Phong cò kè mặc cả. Táng kiếm cổ quan, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng là, muốn ta diệt vệ ra, lại là không thể nào sự tình. Táng tâm kiếm thánh nói ra, vì sao? Tần Phong nhíu mày lại, hỏi tham, ta lấy sát chứng đạo, sát nghiệt quá nặng, mới để cho táng tâm kiếm phá toái. Ta sát nghiệt càng nặng, sát kiếp lại càng nặng, kiếm đạo thất trọng thiên, bước vào kiếm đạo bát trọng thiên, thành tựu kiếm tiên, muốn độ cửu kiếp 10 khó. Tuy nhiên ta phá kiếp thành tiên khả năng đã không lớn, nhưng là ta không muốn chặt đứt sau cùng một tia sinh cơ. Táng Tâm Kiếm Thánh chậm rãi nói, đạp vào kiếm đạo bát trọng thiên, phá kiếp thành tiên, thành tựu kiếm tiên, là từng cái kiếm tu mộng tưởng. Táng Tâm Kiếm Thánh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Táng Tâm Kiếm Thánh thành tựu kiếm thánh nhiều năm. Tuy nhiên thành tựu kiếm tiên y nguyên rất lợi hại, hư vô mờ mịt. Nhưng là hắn y nguyên trong lòng còn có hy vọng. Nếu không phải trong lòng còn có hy vọng, Táng Tâm Kiếm Thánh làm sao sẽ chịu đựng nhiều năm đau khổ trèo trống chờ đợi chữa trị Táng Tâm Kiếm Chú Kiếm Sư. Không nghĩ tới tự liền Táng Tâm Kiếm Thánh cũng đổi tính, không nguyện giết người. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đã như vậy, vậy tại hạ cũng lùi một bước, người Chu Sát Vệ Kiền Khôn một người liền có thể. Về phần Vệ gia, ta thân thủ đồ diệt, giết Vệ Kiền Khôn, miễn là ngươi làm cho Táng Tâm Kiếm phục hồi như cũ. Cái này dễ dàng, Táng Tâm Kiếm Thánh vội nói, tốt, đã như vậy, Táng Tâm Kiếm Thánh liền mở quan tài, để cho chúng ta kiến thức ngươi táng kiếm địa phương đi. Tần Phong thản nhiên nói, ngươi thậm chí ngay cả táng kiếm địa phương đều biết, ngươi nhất định không là người bình thường. Táng Tâm Kiếm Thánh trong lòng giật mình, đối với Tần Phong thân phận, hắn đã có mấy cái suy đoán. Nếu như Táng Tâm Kiếm Thánh đoán không sai, mặc kệ Tần Phong thân phận là suy đoán trong bất kỳ một cái nào, Tần Phong đều không phải là hắn có thể đủ chiêu chọc tồn tại. Không sai, liền xem như là cao quý kiếm thánh, cũng không chọc nổi cao thượng tồn tại. Răng rác, táng kiếm cổ quan phát ra một tiếng vang giòn, bỗng nhiên mở ra, từ bên trong phi ra một mảnh cổ quái hắc quang, đem Tần Phong, Tô Mạc Già, Tô Linh Lung ba người bao phủ trong đó. Suy, hắc quang đem ba người kéo xuống táng kiếm cổ quan bên trong. Nắp quan tài liền lần nữa đắp lên. Tô Linh Lung mắt tối sầm lại, lần nữa mở to mắt, phát hiện mình ở một cái cổ lão cung điện. Cái cung điện này diện tích cũng không lớn, trung ương là một cái ngai vàng, phía trên ngồi một cái xương gầy như que củi lão già. Cái này một ông lão quá gầy, xương bọc ra, then chốt đột xuất, nếu như không là của hắn cặp mắt y nguyên sắc bén, tản mát ra làm người run sợ quang mang, Tô Linh Lung nhất định sẽ nghĩ lầm hắn là một bộ xương khô. Cái này cực kỳ gầy gò lão giả, chính là trong truyền thuyết Táng Tâm Kiếm Thánh, từ trên người hắn, không cảm giác được một chút xíu kiếm thánh vốn có phóng khoáng khí khái. Tần Phong lại đi lên trước, thu hồi lúc trước cuồng vọng, hướng về phía Táng Tâm Kiếm Thánh xá một cái thật sâu. Táng Tâm Kiếm Thánh nao nao, chợt cười quái dị nói, ngươi vì sao bỗng nhiên bái ta? Tần Phong ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, bởi vì ta gặp được ngươi về sau, ta mới xác định ngươi là người, không phải kiếm. Tần Phong câu nói này nghe có chút mạc danh kỳ diệu. Táng Tâm Kiếm Thánh cả người lại ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ cũng biến thành cổ quái, qua hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói, ta có thật nhiều bạn cũ, bây giờ đã không phải người, mà chính là kiếm, nếu không phải của ta Táng Tâm Kiếm phá toái, có lẽ ta từ lâu là kiếm, người biết người cùng kiếm khác nhau. Tần Phong gật đầu một cái, nói, có biết một hai. Táng Tâm Kiếm Thánh lần nữa ngu ngơ ngủ, bỗng nhiên kích động nói, vậy ngươi biết Thiên Kiếm Đại Lục chân tướng? Tần Phong y nguyên gật đầu, có biết một hai. Táng Tâm Kiếm Thánh bỗng nhiên đi lên trước, khô gầy như que củi tay đột nhiên bắt lấy Tần Phong bả vai, liều mạng lung lay, ngươi là Cửu Thiên Chi Ngoại người, ta đoán đúng không? Nói cho, Cửu Thiên Chi Ngoại đến cùng có cái gì? Là thiên đường, còn là địa ngục? Tần Phong lại lắc đầu, nói, ta không biết, trước kia là thiên đường, hiện tại có thể là địa ngục, càng lớn khả năng là một cái thiên đường cùng địa ngục cùng tồn tại kỳ diệu địa phương. Tự liền ngươi cũng không biết, Táng Tâm Kiếm Thánh chán nản, lùi lại mấy bước, một lần nữa trở lại trên bảo tòa, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao phải tu luyện, tại sao phải thành tựu kiếm thần, tại sao phải đạp vào cửu trọng thiên, những phá toái hư không kia kiếm thần, vì sao đến cửu thiên chi ngoại, đều chưa từng trở về. Tần Phong thản nhiên nói, Táng Tâm Kiếm Thánh, những vấn đề này, đối với ngươi mà nói, còn quá xa xôi, ngươi nếu như là muốn nhìn một chút cửu thiên chi ngoại thế giới. Rất đơn giản, đi theo ta, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi thấy. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là chữa trị ngươi táng tâm kiếm. Táng tâm kiếm không phục hồi như cũ, ngươi sinh hoạt không đến ngày đó. Đúng đúng đúng, chữa trị táng tâm kiếm. Mau giúp ta chữa trị táng tâm kiếm. Táng Tâm Kiếm Thánh như ở trong mộng mới tỉnh, vội nói, cái này liền mở ra ngươi táng kiếm. Tần Phong mỉm cười, ta muốn cho ngươi mượn táng kiếm dùng một lát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.